Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, chương 393, không có một chút xíu nghiêm túc. Trở về, mà ở một tòa trong hoàng cung. Lúc này có một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà về phần tại trong đình viện, đã có hai nữ một nam bóng người trống rỗng xuất hiện. Nhìn lên trước mặt quen thuộc tràng cảnh, Morty sắc mặt kinh ngạc, cuối cùng là đại thở dài một hơi. Hôm nay, thật đúng là đầy đủ biến đổi bất ngờ. Đồng dạng cũng là ngã nham chập trùng một ngày. Nguyên bản còn đang vì Diệp Thần lo lắng. Không nghĩ tới thế mà đảo mắt thời gian thì diệt đi địch nhân. Toàn diệt, không khỏi quá mức khủng bố đi. Đương nhiên, nhìn lấy bên cạnh Mạc Địch, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, như thế một chút xíu con kiến hôi. Đối với mình tới nói, không đáng kể chút nào nha. Quả thực cũng là đồ bỏ đi. Phất phất tay sự tình mà thôi. Diệp Thần, chấm ngoặc kép, bên cạnh Erlai muốn nói điều gì? Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không có nói ra. Bành bành bành, yên tâm đi. Ta biết ngươi muốn nói điều gì. Không phải liền là muốn biết bọn họ thân phận sao? Ngươi để Mạc Địch thật tốt điều tra đi. Đến mức có thể hay không điều tra đến cái gì? Cái này ta cũng không biết. Tay phải vung lên, từng đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện ở trong hư không. Kim sắc trường kiếm kéo lấy từng đạo người áo đen bóng người. Sau cùng ném tới, đã như vậy, ta để phụ hoàng ta thật tốt điều tra. Morty nhìn đến trước mặt từng đạo đã ngỏm. Củ tỏi người áo đen, sắc mặt nghiêm túc, lại dám mai phục nàng. Còn thật đầy đủ đáng giận. Chuyện này, nhất định muốn tra rõ ràng. Bằng không, còn thật sự coi chính mình là quả hồng mềm. Có thể tùy tiện nắm. Nàng thế nhưng là tiểu công chúa. Thế nhưng là thiên kim chi khu. Có thể không phải có thể tùy tiện nắm. Đáng giận nha. Ta nói, các ngươi tại trước đó. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt vẫn là mặc lấy một thân đồ lót Erlai còn có Morty. Diệp Thần chỉ bọn họ thân thể mềm mại. Mặc dù nói, ta cũng sẽ không để ý. Nhưng là, dạng này đi ra ngoài. Không khỏi có chút, chấm ngoặc kép, Diệp Thần đại ca ca, ngươi cái này kẻ xấu xa. Bên cạnh Morty nhìn đến, sắc mặt trong nháy mắt tràn lan lên một tầng ửng đỏ. Không có chút gì do dự, nhanh chân liền chạy, trực tiếp xông vào gian phòng bên trong. Nếu như Diệp Thần không nhắc nhở, không chừng chính mình còn thật muốn như vậy đi ra ngoài. Vừa nghĩ tới chỗ này, Morty sắc mặt càng là đỏ bừng, hận không thể có thể đào một cái lỗ chui vào. Không có một chút xíu nghiêm túc, trêu hoa ghẹo nguyệt, ta còn thật không biết muội muội ta đến tột cùng là làm sao thích ngươi. Nhìn lấy nhanh như chớp chạy đi Morty, Erlai nhìn về phía Diệp Thần, mày nhăn lại, đôi mắt đẹp băng lãnh nói một câu, muội muội mình thật đúng là. Lúc này nàng căn bản không biết nên nói cái gì. Cái này Diệp Thần, cũng là một cái kẻ xấu xa, một kẻ lưu manh, một cái xác phôi, đến tột cùng chỗ nào tốt, tùy tiện ngươi cho là như vậy. Diệp Thần nhìn đến, đồng thời không có chút nào để ý, nhìn lên trước mặt Erlai, lắc đầu, còn không biết đến tột cùng là ai không có một cái nào nghiêm túc. Mỗi ngày đều tại dụ hoặc ta, thế mà còn có lý. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy một đôi tròng mắt nhìn mình chằm chằm Diệp Thần. Erlai sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tức giận, đôi mắt đẹp băng lãnh, hung hăng dậm chân một cái. Tên tiểu tử thúi này, quá mức nhanh mồm nhanh miệng đi. Đáng giận nha, nhìn cái gì vậy, tin hay không, ta trực tiếp đem ngươi con mắt móc ra. Sau cùng, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút, hướng về phòng khách đi qua, đi tiến gian phòng bên trong. Ai, Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể lắc đầu, ta cũng không muốn nha, còn không biết đến tột cùng là ai ở trước mặt mình như thế thẳng thắn đối đãi, thật sự là bất đắc dĩ, cuống, ngươi không sao chứ, mà tại một phút về sau, tại Diệp Thần bọn họ thảnh thơi trong phòng khách thưởng thức rượu vang đỏ thời điểm, Một đạo trung niên nam tử thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo trung niên nam tử từ bên ngoài chạy vào. Sắc mặt cuống cuồng. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Mạc Địch từ bên ngoài chạy vào phòng khách. Nhìn đến ngay tại thảnh thơi uống rượu Diệp Thần ba người bọn họ. Thoáng cái, sắc mặt sửng sốt, đôi mắt trợn tròn, biểu tình kia, quả thực chính là muốn nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc nha. Vừa mới tiếp vào hạ nhân báo cáo, chính mình tiểu công chúa bị thích khách ám sát, Mạc Địch không nói hai lời, trực tiếp chạy tới, thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, chạy sau khi đi vào, nhìn đến lại là như vậy một bức cảnh tượng, không phải nói bị thích khách ám sát sao? Mà bây giờ, làm sao như thế nhàn nhã? Cái dạng này, chỗ nào giống như là bị thích khách ám sát bộ dáng nha? Nếu như không là bên ngoài phòng khách mặt có từng đạo nằm thi thể ảnh. Mạc Địch là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Phụ hoàng, ngươi có thể tính đến. Mà tại cạnh ghế salon một bên, nằm tại ơ lai đôi chân dài phía trên. Gật đầu tựa ở ơ lai trong ngực. Mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa Morty nhìn đến từ bên ngoài chạy vào. Vô cùng lo lắng Mạc Địch thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cuống, ngươi không sao chứ? Nhìn lên trước mặt Morty. Mạc Địch nhanh chóng đi qua. Sắc mặt không nói ra cuống cuồng. Đây chính là sát thủ nha. Sát thủ đến tột cùng đến cỡ nào hung ác. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ... chỉ có thể hy vọng chính mình nữ nhi không có chuyện gì. Phụ hoàng, ngươi thấy ta giống là có vấn đề bộ dáng sao? Mà tại trước mặt Morty nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Mạc Địch, nhanh chóng lên, chuyển một vòng tròn, váy phấn khởi bộ dáng. Vẫn là vô cùng đẹp mắt, ngươi cái nha đầu này. Mạc Địch nhìn đến, cuối cùng là đại thở dài một hơi. Sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần tiểu huynh đệ, lần này thật đúng là đa tạ ngươi. Nếu như không là ngươi, ta tiểu nữ chỉ sợ có phiền phức. Có thể nói, lần này, Mạc Địch biết, chính mình tiểu nữ nhi sở dĩ có thể không có việc gì. Khẳng định là bởi vì Diệp Thần, bằng không, rất không có khả năng. Phụ hoàng, lần này, còn thật cần đa tạ Diệp Thần đại ca ca. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần đại ca ca. Ta khả năng còn thật muốn không gặp được phụ hoàng ngươi. Phụ hoàng, ngươi có thể nhất định muốn nghiêm tra những cái kia hung thủ nha. Nếu như bị ta biết là ai, ta chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ, lại dám ám sát ta. Morty nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, chỉ vào ngoài cửa người áo đen. Lần này, nếu như không là có Diệp Thần tại, chính mình còn thật phải ngã nấm mốc. Tốt tốt tốt. Ta nhất định sẽ nghiêm tra chuyện này. Bị phụ hoàng biết, phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Mạc Địch nghe đến, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Những thứ này người, quả thực cũng là đáng giận. Lại dám ám sát hắn quý giá nhất tiểu nữ nhi. Đây không phải tìm đường chết sao? Đã như vậy, phụ hoàng, bọn họ thì nhờ ngươi. Nhanh điểm mang đi đi. Bằng không, mùi thối ngút trời. Morty nghe đến. Khoát khoát tay, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nói ra, tốt tốt tốt, lập tức, Mạc Địch nghe đến, gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Mang đi, tay phải vung lên, mệnh lệnh một câu. Đúng, bên cạnh binh lính nghe đến, gật gật đầu, rời đi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.